Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, điên cuồng cướp đoạt. Chương 1144, điên cuồng cướp đoạt. Tâm phải lớn hơn, muốn tàn nhẫn, Lâm Phong đi ra mệnh vận thần điện, nói nhỏ cùng Kỳ nói câu nói kia. Mệnh vận thần điện, liền thời gian đều có thể hối đoái. Còn có cái gì không thể? Thật đáng sợ, e sợ nếu là có đầy đủ mệnh cách đếm, liền ngay cả tu vi đều có thể hối đoái. Bất quá nếu là hối đoái tu vi, cần mệnh cách mấy khả năng là khủng bố. Hắn hiện tại muốn suy nghĩ chính là thu được hợp lý mệnh cách đếm, sau đó hối đoái đối với mình có giá trị nhất đồ vật. Mộng Tình không biết làm sao. Lâm Phong tự lẩm bẩm thanh, Mộng Tình nói sẽ tìm đến hắn, bởi vậy hắn liền cũng không có đi hỏi chuyện tìm người. Coi như hỏi, chỉ sợ hắn mệnh cách đếm cũng không đủ tìm tới Mộng Tình. Lâm Phong, không cần chờ ta, ngươi cẩn thận tu luyện, ta giúp ngươi đi đoạt mệnh cách mấy. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo mờ ảo âm thanh truyền vào đến Lâm Phong trong tai. Để Lâm Phong bước chân hơi chậm lại, thanh âm này, thình lình càng là Mộng Tình âm thanh. Cười khổ, Lâm Phong nói lắc đầu, tự lẩm bẩm, Mộng Tình, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong không tin Mộng Tình không muốn cùng với chính mình. Nhưng nàng nhưng lựa chọn đi trợ giúp hắn cướp đoạt mệnh cách mấy. Chăm sóc tốt chính mình, Lâm Phong lẩm bẩm lầu bầu. Lấy Mộng Tình năng lực, hắn tin tưởng lẽ ra có thể chăm sóc tốt chính mình. Chỉ cần không đụng tới quá biến thái tồn tại. Đi ra mệnh vận thần điện, Lâm Phong mi tâm chỗ xích sắc ánh sáng lờ mờ, một điểm dấu ấn đều không có. Tiến vào một chuyến mệnh vận thần điện sau, thiên vũ tầng 5 cảnh giới thu hoạch đến 50 điểm mệnh cách mấy toàn bộ tiêu hao hết. Lúc này mới tiến vào mệnh vận chi thành không bao lâu. Có thể hắn là cái thứ nhất quy linh đi. Lâm Phong cũng không biết. Ở mệnh vận chi thành một chỗ nhân khẩu dày đặc nơi, có một cái gia hỏa tốc độ quy linh nhanh nhất. Gia hỏa này bước vào mệnh vận chi thành sau, làm chuyện làm thứ nhất là đem chính mình toàn bộ vận mệnh đếm đổi lấy một lần truyền tống cơ hội. Đem hắn truyền tống đến một chỗ nhân số phi thường mật địa phương. Lập tức, hắn trốn ở một nơi sững sờ chốc lát, liền nghênh ngang đến không trung đi dạo một vòng. Trong nháy mắt, mấy người bị hấp dẫn lại đây, bởi vì gia hỏa này là một con yêu thú, hơn nữa còn là phi thường có danh tiếng yêu thú, thượng cổ hung thú cùng kỳ. Nhìn thấy hắn lung lay đuôi ở trong hư không lay động, mọi người làm sao có thể không sinh ra đem hắn tóm lấy khi làm yêu sủng vật cưỡi ý nghĩ. Vì lẽ đó, quanh thân một vùng phát động rồi rất nhiều cường giả, mà cùng kỳ đối mặt mọi người đuổi bắt, tuyệt vọng nằm nhoài một mảnh đất vực, vô cùng đáng thương. Liền rất nhiều người đồng thời ra tay tranh cướp, thuận tiện ra tay đánh nhau, muốn cướp đoạt những người khác mệnh cách. Nhưng vào lúc này, một chùm sáng đáng sợ phóng lên trời, đem tất cả mọi người đều nuốt hết rơi mất. Kết quả là, hết thảy mệnh cách quy nhất, rơi vào rồi đầu kia vô cùng đáng thương yêu thú cùng kỳ mi tâm chỗ. Đạt được mệnh cách sau khi cùng kỳ lười nhác bò lên, lại một lần đi tới mệnh vận thần điện, chuẩn bị tiêu hao một ít mệnh cách đếm. Đem chính mình truyền tống đến mặt khác một mảnh khu vực đi. Đối với này Lâm Phong cũng không biết. Nếu là hắn biết cùng kỳ đang lấy loại thủ đoạn này săn bắt mệnh cách, không biết có thể hay không lập tức nghĩ truyền tống đến cùng kỳ tên kia bên người đi cướp tính mạng của hắn cách mấy. Quá ác, quá hãm hại. Vù, vào thời khắc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến, để Lâm Phong chỉ cảm thấy có loại mau cốt sợ hãi cảm giác. Lập tức, trên mặt đất bên trên, hắn nhìn thấy một cái bóng ám ảnh liệp thủ. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, gầm lên một tiếng, giết. Ngoặc kép, dứt tiếng, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo óng ánh ánh kiếm. Khủng bố kiếm khí vào đúng lúc này tỏa ra mà ra. Pháp trời, tuyệt diệt tất cả, chu vi hư không, phảng phất hóa thành một mảnh kiếm vực. Tầng 8 đỉnh cao kiếm đạo ý chí sức mạnh biết bao đáng sợ. Chỉ thấy lách tách máu tươi tỏa ra, nhỏ xuống ở cái kia cái bóng bên cạnh. Lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy cái kia cái bóng nhanh chóng bỏ chạy. Một đòn không đắc thủ. Lập tức rời đi, lưu lại đi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Đã tới tầng 6 phong tâm ý chí phối hợp tiêu diêu bộ pháp bước ra. Cả người giống như u linh. Chớp mắt xuất hiện ở cái kia cái bóng phía trước. Hàn quang hiện ra, thiên cơ kiếm vừa ra. Giữa hư không xuất hiện một đạo huyết tuyến. Lập tức đối phương mi tâm chỗ mệnh cách, toàn bộ đi vào đến Lâm Phong mi tâm bên trong. Được, nhanh, ngoặc kép, bóng đen sát thủ bóng người xuất hiện, lập tức ngã xuống, tu vi của hắn thiên vũ tầng 6, nắm giữ 60 điểm mệnh cách, giờ khắc này thuộc về Lâm Phong. Ám ảnh liệp thủ, thấy một cái, ta giết một cái, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Ở mệnh vận chi thành cướp đoạt mệnh cách, cũng không nhất định muốn mạng của người khác, chỉ cần đem đối phương đánh bại liền có thể. Nhưng nếu là có người muốn giết hắn, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, có một ít người nếu là gặp phải, Lâm Phong là phải giết. Tỷ như, ám ảnh liệp thủ, thí hoàng liên minh sát thủ, thiên khung tiên khuyết một ít người, còn có Thiên Long Thần bảo người các loại. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh của nơi này, mệnh vận thần điện ở ngoài, chung quanh trống trải, cũng không thích hợp ẩn nấp. Nhưng mà mệnh vận thần điện xác thực là săn bắt mệnh cách địa phương tốt, bởi vì chỉ cần đạt được đầy đủ mệnh cách, mấy người đều sẽ tới đến gần nhất mệnh vận thần điện bên trong giao dịch. Ở đây căn bản đều không cần đi tìm người, chỉ cần săn bắt người khác trái cây liền có thể. Cái kia ám ảnh liệp thủ, dù là ôm ý nghĩ thế này, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể ở thời gian ngắn nhất trong săn bắt đến nhiều nhất mệnh cách đếm. Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ, bước vào mệnh vận chi thành nhân số chi bất tận, bát hoang cảnh tự nhận có một ít thiên phú người đều đến rồi. Vì thay đổi vận mệnh của mình, liền chỉ là kiếm thành, liền hội tụ không biết bao nhiêu thiên vũ người. Huống hồ, ở mệnh vận chi thành trong vốn cũng có cơ duyên có thể vững chắc mệnh cách, tăng cường mệnh cách đếm. Bởi vậy, mệnh cách mấy, tuyệt đối không thiếu. Hắn cần chính là cướp ở người khác hối đoái trước đó, đạt được đầy đủ mệnh cách đếm. Đây là một lần chân chính kỳ ngộ. Đáng tiếc võ đạo tu luyện quá khó, tu vi của hắn như trước không cao, bằng không nếu là hắn bước vào cấp cao thiên vũ cảnh giới, liền có thể tùy ý mà vì là, bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp lược đoạt mệnh cách, nhưng cảnh giới bây giờ, chỉ sợ sẽ có điểm khó. Mệnh vận chi thành, không biết có bao nhiêu thiên tài, hắn nếu là từng cái cướp giật, một vạn mệnh cách đếm, không biết phải bao lâu mới có thể săn bắt đến. Thân thể lấp lóe, rất nhanh, Lâm Phong đi tới một tòa kiến trúc đỉnh. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, gió lốc mà lên, nhảy vào mây xanh. Thời khắc này, Lâm Phong thông qua thiên cơ kiếm, tầm nhìn trở nên so với trống trải lên. Phạm vi bách lý nơi người và kiến trúc, toàn bộ tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Thật là nhiều người, ngoặc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Ngân dược vũ hồn cùng cái bóng vũ hồn đồng thời sử dụng mà ra, lặng yên đem thân hình ẩn giấu đi. Mà thiên cơ kiếm, nhưng ở trên hư không bên trong run rẩy không ngừng ong ong. Ong ong, chỉ thấy thân thể hai người bay lên không, đi tới thiên cơ kiếm bên người. Trong con người tránh qua đạo đạo ánh sáng lạnh. Dĩ nhiên nắm thanh khí tới làm mồi nhử. Đã như vậy, ta liền nhận lấy rồi. Một người trong đó quát lạnh lên tiếng, lập tức thân thể một bước, trong khoảnh khắc trói lại thiên cơ kiếm chuôi kiếm, khủng bố thần niệm sức mạnh đập ra, muốn đem thiên cơ kiếm chế phục. Hả? Bất quá rất nhanh lông mày của hắn hơi nhíu lại, này thánh khí chi kiếm rất không bình thường, không tìm được chỗ đột phá. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng mang theo hắn hướng về hạ không bay đi, để hắn thần sắc căng thẳng, xem ra ngươi chế phục không được hắn. Lúc này, một người khác đột nhiên hướng phía trước, cùng vừa nãy người kia như thế, trói lại thiên cơ kiếm chuôi kiếm, đoạt đến một thanh thánh khí, lược đoạt mệnh cách liền muốn đơn giản hơn nhiều. Vù, vù, vù, thiên cơ kiếm không ngừng run rẩy, dường như muốn bị chế phục trụ. Mà sẽ ở đó hai người cười gần thời điểm, hư bên trong truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm, hồn kiếm quy nhất, ngoặc kép, xì, xì, hai đạo hào quang rực rỡ tựa như tia chớp xả ra, đi vào hai người mi tâm chỗ. A, hai người hầu như ở đồng thời phát sinh một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Thần niệm bị công kích, linh hồn đâm nhói, mệnh cách, giao ra đây. Giọng nói lạnh lùng giáng lâm, lập tức bọn họ chỉ cảm thấy trên vai thêm ra một bàn tay lớn. Khủng bố phong lực lượng lượng tác dụng ở tại bọn hắn trên người, đem sức mạnh của bọn họ đóng kín. Quy nhất kiếm quyết cộng ba thức, thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất, thức thứ hai nhân kiếm quy nhất, thứ ba thị hịnh kiếm quy nhất. Sáng lập này quy nhất kiếm quyết cường giả định cũng là một vị mạnh mẽ kiếm tu. Lâm Phong trước đây vẫn không bắt được trọng điểm pháp sử dụng, bây giờ hắn mới rõ ràng. Hồn kiếm quy nhất, dù là ngưng tụ kiếm hồn cường giả có khả năng sử dụng kiếm quyết, đem hồn hòa vào kiếm trong, đợi được kiếm hồn ngưng tụ thành công, uy lực đem đáng sợ hơn. Hai người ánh mắt nhìn Lâm Phong, diện sắc khó coi, linh hồn như trước đâm nhói. Bọn họ lại bị một thiên vũ tầng 5 cảnh giới người âm. Tu vi của bọn họ có thể đều là thiên vũ tầng 7. Một người nắm giữ 110 điểm mệnh cách, tên còn lại nắm giữ 70 điểm mệnh cách. Giờ khắc này, toàn bộ thuộc về Lâm Phong. Mệnh cách của bọn họ trực tiếp rơi vào Lâm Phong mi tâm. Lâm Phong mệnh cách trong nháy mắt càng ngưng tụ chút, hóa thành tranh sắc. 240 điểm mệnh cách mấy, mi tâm chỗ có 2 điểm tranh sắc dấu ấn, 4 điểm, 4 giờ xích sắc dấu ấn. Hả, lúc này Lâm Phong cảm giác mình sức sống tựa hồ cũng càng cường thịnh hơn mấy phần. Cả người phảng phất đầy dẫy một luồng sức mạnh cường hãn. Này mệnh cách, lại còn có bực này sức mạnh kỳ diệu. Cáo từ, Lâm Phong cho hai người một trường. Thân thể chớp mắt lấp lóe rời đi, đồng thời, thiên cơ kiếm ở trong hư không bay nhanh, phảng phất sợ hắn người không biết giống như, lấy kiếm vì là mồi nhử, là mọi người có thể thấy, nhưng thực lực mạnh người không để ý, bất quá bọn hắn nhưng không nghĩ tới, đòi mạng một đòn, là từ kiếm trong tỏa ra, khi bọn họ trói lại kiếm một khắc đó, căn bản có thể chống đối. Trừ phi thần niệm sức mạnh cường hoành phi thường, hoặc là nắm giữ đặc thù thần niệm phòng ngự thủ đoạn. Sau một canh giờ, Lâm Phong dùng loại thủ đoạn này đã chiếm được 500 mệnh cách đếm. Trong lúc có mấy lần thất thủ, bị người đuổi giết, bất quá có lúc bị hắn chạy thoát, có lúc bị hắn phản cướp đoạt. Nửa ngày sau khi Lâm Phong mệnh cách mấy đã tích lũy đến 1,500 điểm, hóa thành nhàn nhạt hoàng sắc, mệnh cách kiên cố, cả người đều đầy dẫy sức mạnh đáng sợ. Lâm Phong khí chất, tựa hồ cũng càng nhuệ mấy phần. Hắn đã có thể xác định, này mệnh cách có thể ôn dưỡng người, mạnh mẽ người sức sống. Mệnh vận chi thành, vừa mênh mông, ở trong mắt Lâm Phong càng ngày càng thần bí. Lần này, đối với hắn mà nói, là tuyệt diệu kỳ ngộ. Chỉ cần có đầy đủ mệnh cách, hắn có thể làm được tất cả. quá chậm, cướp đoạt tốc độ còn chưa đủ nhanh. Lâm Phong trong lòng tự nói, nửa ngày thời gian cướp đoạt đến 1,500 điểm mệnh cách đếm. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, nếu như bị những người khác biết, không biết có thể hay không tức chết rất nhiều người. Bất quá, quả thật có một ít thực lực cường hãn người, quét ngang tất cả, cướp đoạt tốc độ so với Lâm Phong kinh khủng hơn. Thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới, kinh khủng nhất sẽ là một con yêu thú. Bây giờ đã là lục sắc mệnh cách, mang ý nghĩa mệnh cách đếm. Đã qua vạn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.